Chương 2591, Thi Vương Chiến Tranh, 1. Hố sâu này dưới thân, giống như là một cái lồng hấp thật lớn, không ngừng nung thi khí trong cơ thể Doanh Câu, mà ở dưới địa khí ăn mòn, một tầng da thịt đau thương bất nhập kia của nó dần dần mềm đi, mỗi một lần bị pháp khí cùng pháp thuật đánh trúng, cảm giác đau đớn cũng càng thêm rõ ràng. Trong lòng Doanh Câu sốt ruột, ở khoảng trống thời gian ăn thịt người, không ngừng quay đầu nhìn, kết quả chỉ có tầng tầng lớp lớp quân địch, vì sao Thiết Toán Bàn chưa tới cứu mình? Viện binh đầu, viện binh chạy đi đâu rồi? Thiết Toán Bàn, một cương thi nhân gian, ở thị tộc cũng không có bối cảnh cùng tự cách từng trải quá sâu, gã vì sao dám lật lọng đối với mình, gã không sợ mình về thu thập gã, cho dù mình chết rồi, gã lại đối mặt lửa giận của nữ bạc cùng hậu khanh thế nào, cho nên, gã nhất định sẽ đến, có lẽ là không giới bố trí mai phục, đem viện quân chặn, làm bọn họ không có cách nào lập tức tới tiếp viện, không sai, nhất định là thế. Mình chỉ cần chống đỡ tiếp, thì nhất định có thể đợi được viện quân, mình là cương thi chi vương, hóa thân nhân chủ vĩ đại, mình đương nhiên sẽ không chết ở chỗ này. Sau khi làm ra quyết định này, Doanh Câu không lãng phí thể lực thử chạy thoát nữa, mà là tập trung tinh lực phòng thủ, trong lúc nhất thời lại giết không ít người. Nhưng quân địch vẫn cuồn cuộn không ngừng đánh đến, cho dù không có Lê Sơn lão mẫu hứa hẹn, bọn họ bây giờ cũng không sợ chết nữa. Người thân, sư huynh đệ, chiến hữu của họ, rất nhiều người đều đã chết ở trong miệng Doanh Câu, loại bi thống này tích lũy sau đó chuyển hóa thành thù hận và dũng khí, càng quan trọng hơn là, Doanh Câu không ngừng bị thương cùng trở nên suy yếu, một điểm này làm bọn họ thấy được hy vọng thắng lợi, tựa như chiến trường nhân gian. Khắp nơi tràn ngập các loại khẩu hiệu, tiếng hô giết, tiếng cổ vũ, ở trong hoàn cảnh này, cho dù là người khiếp đảm nữa, cũng bị không khí cuốn hút, trở nên hung hãn. Không sợ chết, tu sĩ chúng ta, sợ gì chiến một trận, bọn họ là tu sĩ, cũng là chiến sĩ, Doanh Câu dù sao không phải động cơ vĩnh cửu, ở trước mặt kẻ địch cuồn cuộn không ngừng giết như thế nào cũng biết không hết, hắn càng lúc càng cảm thấy lực bất tòng tâm, qua lâu như vậy, viện quân vì sao còn chưa tới, Doanh Câu quay đầu vài lần, Lê Sơn lão mẫu thấy, vì đã kích lòng tin của hắn, cao giọng nói, Thi Vương. Ngươi đừng vọng tưởng chờ người khác tới cứu người, nói thẳng cho ngươi, căn bản không có viện quân, quân sự của các ngươi đã vứt bỏ ngươi. Hắn đem binh lực còn lại phải hết đi hạp cốc trái, hiện ở bên kia đang tiến hành kịch chiến, người bỏ cái hy vọng đó đi. Không có ai tới cứu mình, không có khả năng, ngươi gạt ta. Doanh Câu hướng Lê Sơn lão mẫu phun một ngụm thi khí, Lê Sơn lão mẫu sớm có chuẩn bị, nhanh chóng rút lui, dù là như thế, bà ta vẫn đã xem nhẹ lực lượng của Doanh Câu, trên quần áo dính một chút thi khí. Cháy lên ngọn lửa màu xanh lục, vội vàng làm phép dập tắt, đạo bào lông chim loan phượng dệt thành bị thiêu hủy một khối lớn, hai cái chân lộ ra, chân bà ta cực kỳ trơn bóng, trắng nõn nà, khác khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn rất nhiều. Lê Sơn lão mẫu rất quẫn bách, vội vàng lui lại, trước dùng pháp thuật biến ảo một bộ quần áo trắng ở bên ngoài, hướng Doanh Câu lạnh lùng nói, lừa ngươi, ai lừa ngươi làm gì, nếu không phải hạp tốc trái đang tiến hành tự chiến, nơi này sao chỉ có chút người thế này, chúng ta còn giữ binh lực làm gì? Người ta chém giết lâu như vậy, ngươi thấy chúng ta có tiếp viện sao? Doanh Câu kinh hãi, động tác cũng chậm một bước, chỉ nghe phốc một tiếng, một thanh trường kiếm bay lên không trung, cắm vào trong mắt trái của nó, mắt nổ tung, phun ra thì thủy đậm đặc đem trường kiếm làm từ huyền thiết hòa tan, Doanh Câu chợt duỗi cổ, đem nữ tử dùng trường kiếm đánh lén nó cắn vào trong miệng, nuốt gọn, đây là một thị nữ bên người Lê Sơn lão mẫu, vừa rồi nhìn thấy Lê Sơn lão mẫu bị tập kích, có ý đòi lại thể diện cho bà ta, hơn nữa cơ hội tương đối tốt, lúc này mới to gan tiến lên điều khiển phi kiếm tiến công, không ngờ lại đem bản thân đặt vào, tiểu Lê. Lê Sơn lão mẫu thì thào hô một tiếng, nghiến răng, ra lệnh đoàn người tiếp tục cường công, Doanh Câu chống đỡ không được bao lâu, chúng ta người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không thể buông lỏng, chém giết Thi Vương, đó là vinh quang ngàn năm không gặp một lần cho chúng ta, tương lại trong điển tịch giới pháp thuật, cũng sẽ ghi cho chúng ta một nét bút thật đậm. Các vị, chúng ta đều sẽ ghi vào sử sách. Các binh sĩ không giới cũng chưa từng uống canh gà, nghe thấy phen diễn thuyết dõng dạc này của Lê Sơn lão mẫu, nhất thời đều nâng cao tinh thần. Càng thêm điên cuồng vây công Doanh Câu, vì sao Thiết Toán Bàn có gan làm như vậy, không? Hắn không phải lật lọng, hắn nhất định là đã sớm tính kế, lấy mình làm mồi, Doanh Câu không phải loại thích động não, nhưng đạo lý này rất đơn giản, hắn cũng lập tức nghĩ ra. Hắn chỉ là không rõ, Thiết Toán Bàn làm như vậy, chẳng lẽ không sợ hậu khanh và nữ bạc tìm hắn làm phiền, vì sao? Doanh Câu ngửa mặt lên trời trống giận, thi khí trong cơ thể bùng nổ, đem người bên cạnh trong nháy mắt đều hất bay đi, rắc. Mấy sợi hoàng kim thiên thằng rắn chắc vô cùng kia buộc vào trên người hắn bị hung hăng giật đứt, Doanh Câu vung một chưởng, đánh về phía Lê Sơn lão mẫu, Lê Sơn lão mẫu phản ứng nhanh né tránh, mười mấy hộ pháp đệ tử bên cạnh bà ta lại bị một chương đập chết hơn phân nửa, chỉ có kẻ nọ vừa vặn ở trong kẻ ngón tay giãy nát một bộ quần áo, cực kỳ chật vật bò ra, vì sao? Doanh Câu đấm một phát lên trên không định đầu, đem bảo tháp của phổ pháp thiên tôn trực tiếp đánh bay ra, thân thể thế mà lại run rẩy từ trong hố đứng lên, không xong, hắn bảo tẩu rồi, xem ra sắp chạy trốn. Tiểu Bạch siết chặt hai nắm tay, tuy chưa tự mình tham chiến, nhưng cũng luôn chú ý chiến cuộc, nhìn thấy Doanh Cấu rất có xu thế thoát khỏi trói buộc, không khỏi cũng khẩn trương hẳn lên, hắn sớm có bản lĩnh này, vì sao phải chờ tới bây giờ? Tiểu Thanh khó hiểu, nếu không phải bị ép đến một bước này, nó lại nào có thể tạo tẩu. Lâm Tam Sinh chau mày, thở dài, lẩm bẩm, giết người tru tầm, vì một trận chiến này, cũng không thể không làm như vậy. Chưa đại đoàn người phản ứng lại, hắn tung người bay lên, hướng bên trong hợp tốc hạ xuống. Đám người Tiểu Thanh nhìn nhau một lần, cũng đuổi theo, cả người Doanh Câu phát ra thi khí, làm không khí cực kỳ ngưng trệ, khoảng cách phạm vi mười mấy mét, bất cứ sinh linh nào cũng không thể phi hành. Lâm Tam Sinh cách xa mấy chục mét liền đáp ở trên một cành cây, cao giọng hướng Doanh Câu nói, Thi Vương, người nhận ra ta là ai hay không? Ai? Doanh Câu dùng một con mắt còn sót lại nhìn hắn, rống lên một tiếng, ngươi là ai? Đi chịu chết sao? Ta là Nguyên Soái Liên Quân, trận chiến hôm nay, là ta chủ trì. Tốt. Doanh Câu rống một tiếng, đội ta dết ra khỏi vòng vây, nuốt sống người thằng nhãi này. Lâm Tam Sinh mỉm cười, nói, ta tới tìm người, lại là muốn nói cho người một việc, người có biết, viện quân của các ngươi vì sao chưa tới hay không? Trong lòng Doanh Câu hơi kinh ngạc, theo bản năng mắng một tiếng, thiết toán bàn thằng nhãi đó,